Thần mộ chi huyết đế, chương 213 Thụy Đức Lạp Áo, góc truyện audio.com, sắc mặt Nạp Lan Nhược Thủy nhất thời khẽ biến, nàng không chút do dự đưa tay tóm vào hư không, từ trong đó rút ra một cái cổ thuẫn hình tròn đem nó chắn trước thân mình. Đinh, mâu và thuẫn va chạm với nhau trong không gian lập tức tạo lên một âm thanh chói tai vang vọng khắp đất trời, sau một lúc rằng co cả hai cùng bị chấn lui lại phía sau một đoạn. Đây là, cổ thần thuẫn, không ngờ vật này lại được đại bá của cháu giao cho cháu, xem ra hắn thật sự đặt rất nhiều kỳ vọng vào cháu. Vừa ổn định lại, Thụy Tư Mạn liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, với ánh mắt của hắn đương nhiên là có thể nhận ra được chiến tiểu thuẫn trong tay của Nạp Lan Nhược Thủy chính là chí bảo. Cổ thần thuẫn của thánh chiến thiên sứ tộc mà chỉ có thiên cấp cường giả mới có thể vận dụng được. Nạp Lan Nhược Thủy gật đầu một cái, sau đó lắc mình hóa thành hàng trăm phân thân cùng lúc xông tới phía tới, không giống các loại phân thân thuật bình thường khác, chỉ là ảo ảnh phân thân vừa chạm đã tan, một chiêu này nàng lại là thực thể phân thân, mỗi một phân thân đều có phân nửa thực lực của bản thể, vì vậy hiện giờ có thể nói Thụy Tư Mạn giống như đang bị trăm tên thiên cấp cùng lúc tấn công vậy. Hóa ảnh phân thân thuật, một chiêu này của thánh chiến thiên sứ tộc đúng là đặc sắc, nhưng mà Vivian à, chẳng lẽ con không biết nhiều năm trước khi chiến đấu với ta, đại bá của con cũng đã từng thi triển nó đối phó với ta, lúc đó số phân thân mà hắn tạo ra còn nhiều hơn con bây giờ rất nhiều, cũng không làm gì được ta, vậy mà hiện tại con lại muốn dùng nó để đối phó với ta, đúng là quá ngây thơ rồi. Nhưng mà Thụy Tư Mạn không hổ danh là một trong những cường giả mạnh nhất Tây Phương Thiên Giới, từng vô địch cả một thời đại, nhìn thấy cảnh đó hắn vẫn không chút hoảng sợ, ngược lại còn mở miệng cười nói, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào tọa kỵ dưới thân. Ngang, nhận được tín hiệu của chủ nhân Thiên Long, Lan Tư Khải lập tức gầm lên một tiếng, tiếng hét của nó phát ra một loại lực lượng kỳ dị khiến cho không gian nghìn trượng xung quanh đều bị định trụ trong phạm vi đó, cho dù là Nạp Lan Nhược Thủy hay là trăm phân thân của nàng cũng không thể cử động được. Thụy Tư Mạn làm sao có thể để lỡ cơ hội tốt này, lập tức nâng ra Đức Lạc Trường Mâu trong tay đâm thẳng về phía chân thân của Nạp Lan Nhược Thủy. Vốt, cho dù không muốn nhưng mà Nạp Lan Nhược Thủy cũng không thể không thu chiêu, dốc hết toàn lực phá tan phong cấm quanh thân, cấp tốc lui lại phía sau. Mạt Nhật Thẩm Phán lấy tên của thánh chiến thiên sứ Vivian ta phủ xuống nhân gian tiêu diệt kẻ địch của ta. Chấm, nhưng mà rất nhanh nàng ta đã lần thứ hai xuất chiêu, theo một đoạn ma pháp chú ngữ được ngâm lên trên bầu trời phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo đó chỉ thấy một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống nhắm thẳng vào cơ thể của Thụy Tư Mạn. Hừ, Thụy Tư Mạn thấy vậy nhíu mày lại một chút, sau đó vung ra Đức Lạc Trường Mâu trong tay lên phá tan không gian xung quanh, tạo ra một không gian hắn vốn muốn đem trụ sáng màu vàng ném vào bên trong triệt tiêu uy lực của nó. Không ngờ một chiêu Mạt Nhật Thẩm Phán này của Nạp Lan Nhược Thủy lại có uy lực vượt quá sức tưởng tượng của Thụy Tư Mạn, nó trực tiếp phá tan không gian thông đạo do hắn tạo ra, ầm ầm lao xuống. Trong chớp mắt thân thể của Thụy Tư Mạn và Thiên Long. Góc truyện audio.com, Lan Tư Khải bị lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong quang trụ làm cho rung lên từng đợt, thống khổ kêu lên. Giết, nhưng bọn họ cũng không vì vậy dừng lại mà tiếp tục xông thẳng về phía trước. Tới đi, Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy cũng kêu lên một tiếng. Trong chớp mắt hai đại cường giả đã giao thủ hàng ngàn chiêu, không gian xung quanh đều bị lực lượng của hai người làm cho ầm ầm nổ tung, một cái hắc động có đường kính hơn 100 vạn trượng hoành không xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí bốn phía. Ngay cả Nạp Lan Nhược Thủy và Thụy Tư Mạn cũng bị hút vào bên trong, khiến cho tất cả mọi người bên ngoài không thể nào nhìn thấy tình cảnh bên trong. Đùng, một ngày sau cái hắc động đột nhiên lại bành trướng ra gấp 10 lần, sau đó ầm ầm nổ tung, Nạp Lan Nhược Thủy và Thụy Tư Mạn từ trong đó bay ra. Trận chiến hơi hơi dừng lại, lúc này chỉ thấy trên người Nạp Lan Nhược Thủy tràn đầy vết thương, 7 đôi kim rực phía sau lưng nàng đều bị dòng máu tinh nhuộm thành một màu đỏ một nửa, Thụy Tư Mạn cũng không khá hơn chút nào trên người hắn và Thiên Long. Lan Tư Khải cũng đồng dạng có vô số vết kiếm thần huyết màu vàng không ngừng chảy ra. Vivian, thời gian mà ta có thể cắt đứt liên hệ với huyết hải không còn nhiều nữa, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, một chiêu phân thắng bại đi. Thụy Tư Mạn ngẩng đầu nhìn trời một chút rồi nhìn Nạp Lan Nhược Thủy nói. Được, Nạp Lan Nhược Thủy trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy nàng ta dùng trường kiếm bên tay phải gõ mạnh vào cổ thần thuẫn bên tay trái như đang thi triển một loại thuật pháp nào đó vậy. Theo từng âm thanh nối nhau vang lên, khí thế trên người nàng ta không ngừng gia tăng. Giết, sau một lát khí thế của Nạp Lan Nhược Thủy đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, chỉ nghe nàng ta hét lớn một tiếng vung trường kiếm trong tay chém ra một kiếm. Kim sắc kiếm quang dài hơn vạn trượng phá không chém thẳng về phía Thụy Tư Mạn, trên đường đi kiếm khí quét qua tạo thành một vết ngấn màu đỏ thật dài, giống như là cả bầu trời đều bị một chiêu này làm cho bị thương vậy. Tốt, rất tốt, Vivian, một chiêu phá thiên trảm này của con thật sự rất tốt. Thụy Tư Mạn thấy vậy hai mắt sáng rực lên, Lan Tư Khải chúng ta cũng thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của mình thôi. Tiếp theo hắn lại nhìn Thiên Long Lan Tư Khải dưới thân kêu lên một tiếng. Ngang, Thiên Long Lan Tư Khải lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó hóa thành một đạo kim sắc hào quang dung nhập vào trong thân thể của chủ nhân. Ầm, trong lúc nhất thời khí thế trên người của Thụy Tư Mạn bạo tăng hơn gấp trăm, gần toàn thân hóa thành một cự nhân cao lớn vạn trượng. Nhân long hợp nhất, vạn thần đồng diệt, hắn gầm to một tiếng sau đó đâm mạnh ra Đức Lạc trường mâu đã đạt đến độ dài nghìn trượng trong tay ra. Ầm, trong chớp mắt khi trường mâu va chạm với kiếm ảnh chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đám nhân mã thần gia và lục tà đạo đều bị uy năng ẩn chứa trong vụ nổ làm cho hoảng sợ liên tục lui lại phía sau, một số người hơi yếu càng là không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại hiện trường chỉ có mấy người thiên cấp cường giả như thần tổ, Đông Phương Trường Minh, Tứ Hồn Thiên Nữ. Sau khi Nạp Lan Nhược Thủy rời đi, mấy người Nạp Lan Nhược Yên, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Long Vũ đã lần nữa hợp lại. Gocchuyenaudio.com, Huyền Thanh, Thần Thất Tổ cùng với Thần Nam là có thể đứng vững được. Nhưng bọn họ cũng không thể nào nhìn thấy tình cảnh trong chiến trường, bởi vì khi hai tuyệt chiêu của hai đại cường giả đã sinh ra một lớp màn sáng trắng xóa che phủ tất cả, dưới tác dụng của lớp màn sáng đó cho dù là lấy thần thức của bọn họ cũng không thể thăm dò tình hình bên trong. Qua một lúc lâu lớp màn đó mới từ từ tan biến. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh tay cầm trường kiếm xuất hiện ở giữa không trung, người đó không phải là Nạp Lan Nhược Thủy thì còn có thể là ai? Trước người nàng là một vật đang trôi lơ lửng, nhìn kỹ lại vật đó thì ra chính là cái đầu còn sót lại của Thụy Tư Mạn. Trông thấy cảnh này không cần nói, tin rằng mọi người cũng đã biết kết quả của trận chiến này là thế nào rồi. Vivian, con thắng rồi. Tốt tốt lắm, Thụy Tư Mạn trầm giọng kêu lên một tiếng. Không, Thụy Tư Mạn thúc thúc, người thắng là thúc mới đúng, vào giây phút cuối cùng nếu không phải là thúc thúc nương tay thì con đã chết rồi. Nạp Lan Nhược Thủy liều mạng lắc đầu nói, Vivian, con sai rồi, thắng tức là thắng, thua tức là thua. Nếu lúc đó thúc không đâm lệch đi thì kết quả cuối cùng của chúng ta cũng chỉ là đồng quy vô tận mà thôi. Nếu như vậy thì tại sao không để cho một mình kẻ chán sống cho ta chết chứ? Thụy Tư Mạn nhàn nhạt nói. Đúng đó Vivian, ta và chủ nhân từ lâu đã chán sống rồi, ngươi hãy thực hiện lời hứa lúc trước đi giải thoát cho chúng ta đi. Đồng thời bên trong đầu hắn phát ra một đạo tinh thần dao động hóa thành một tiếng nói vang lên bên tai Nạp Lan Nhược Thủy, người lên tiếng chính là Thiên Long. Lan Tư Khải khi thi triển một chiêu cuối cùng nhân long hợp nhất. Vạn thần đồng diệt thì linh hồn của nó cũng đã dung nhập vào thân thể của Thụy Tư Mạn. Được, ta biết rồi, Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng dùng hết sức gật đầu một cái. Khoan đã, dừng tay lại, bất quá lúc nàng đang chuẩn bị vung trường kiếm lên để giải thoát cho Thụy Tư Mạn và Lan Tư Khải thì đột nhiên vang lên một giọng nói. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người chỉ thấy bên cạnh Nạp Lan Nhược Thủy xuất hiện một lỗ hổng không gian lớn hơn chục trượng, một nam tử nửa trên là người nửa dưới là người nửa dưới là rắn từ bên trong bay ra, trên người hắn phủ đầy hình xăm quái dị khiến cho bất cứ người nào vừa nhìn qua cũng sẽ cảm thấy rất quái dị, nhưng mà dao động năng lượng trên người hắn lại cực kỳ hùng hậu, đã đạt đến đẳng cấp thiên cấp đỉnh phong. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây xem vào chuyện của ta? Trong mắt Nạp Lan Nhược Thủy lộ ra vẻ đề phòng trầm giọng hỏi. Ta là ai, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai hay sao? Nam tử quái dị hỏi ngược lại, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, ta làm sao mà biết ngươi là ai? Nếu còn không ngoan ngoãn báo danh ra thì đừng trách ta động thủ. Nạp Lan Nhược Thủy nói, ai, xem ra thời gian ta ngủ say thật sự quá dài cho nên rất nhiều người đã quên ta là ai rồi. Tiểu bối, ngươi nghe cho kỹ đây, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Thổ Đồ Đằng, người được nghìn vạn chúng sinh kính ngưỡng, Thủy Đức Lạp Áo. Nam tử quái dị thấy vậy thở dài một tiếng rồi nhìn Nạp Lan Nhược Thủy rằng từng chữ nói. Thủy Đức Lạp Áo, ngươi nói mình là Tây Thổ Đồ Đằng Thủy Đức Lạp Áo. Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Không chỉ có nàng, lúc này rất nhiều người trong đám nhân mã thần gia và lục tà đạo bên dưới huyết hải cũng đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ không thể nào tin được bản thân lại có thể thấy được nhân vật trong truyền thuyết của Tây Thổ. Chỉ có hai người thần tổ và Đông Phương Trường Minh là vẫn bình chân như vậy, sắc mặt không chút biến hóa, bởi vì từ khi nam tử quái dị xuất hiện bọn họ đã biết thân phận của hắn rồi. Thụy Đức Lạp Áo, ngày hôm nay ngươi đến đây tìm ta là có chuyện gì? Sau một lát, Nạp Lan Nhược Thủy cố nén sự sợ hãi trong lòng nhìn Thụy Đức Lạp Áo hỏi. Ta đến chính là vì dẫn bọn họ đi. Thụy Đức Lạp Áo đưa tay chỉ vào Thụy Tư Mạn nói. Sở dĩ hắn dùng từ bọn họ mà không dùng từ hắn, chính là để chỉ luôn cả Thiên Long Lan Tư Khải đang ở trong đầu Thụy Tư Mạn. Ngươi muốn dẫn Thụy Tư Mạn thúc thúc đi. Tại sao? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy lộ ra vẻ đề phòng hỏi. Đại ca của ta có việc cần tìm hắn. Thụy Đức Lạp Áo trầm giọng nói. Đại ca của ngươi, hắn là ai? Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc hỏi, nàng không ngờ được rằng nhân vật như Thụy Đức Lạp Áo mà cũng có đại ca. Muốn biết đại ca của ta là ai thì ngươi tự hỏi phu quân của mình đi. Thụy Đức Lạp Áo cười nói. Nạp Lan Nhược Thủy lập tức đưa mắt nhìn Đông Phương Trường Minh. Nhược Thủy, thân phận đại ca Thụy Đức Lạp Áo bây giờ tạm thời ta không thể nói cho nàng biết, nhưng ta có thể khẳng định hắn là một người có thể tin tưởng. Nàng có thể giao Thụy Tư Mạn cho hắn, nói không chừng hắn có cách để cho Thụy Tư Mạn khôi phục như xưa. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nàng biết Đông Phương Trường Minh chưa bao giờ lừa mình, hắn nói đại ca của Thụy Đức Lạp Áo giúp được Thụy Tư Mạn thì nhất định sẽ giúp được. Tiểu tử ngươi đừng gạt ta, ta đã thử qua rất nhiều cách cũng không thể thoát khỏi cái huyết hải này, cho dù đại ca của Thụy Đức Lạp Áo có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể giúp được ta đâu. Ngươi cứ để Vivian giải thoát cho ta đi. Nhưng mà nàng ta còn chưa kịp lên tiếng thì Thụy Tư Mạn đã hét lên một tiếng, bao năm qua hắn đã thử qua rất nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi huyết hải này, hắn không tin được trên người còn có người giúp được mình. Ngu ngốc, trên đời còn có rất nhiều người giỏi hơn ngươi, rất nhiều việc ngươi không làm được chưa chắc bọn họ cũng không làm được, đại ca của ta chính là một trong những người đó, nếu ngươi không tin thì ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nghe được những lời đó, không đợi Đông Phương Trường Minh trả lời, Thụy Đức Lạp Áo đã kêu lên một tiếng, sau đó vung tay lên phát ra một loại hào quang màu xám bao bọc lấy cái đầu Thụy Tư Mạn, kéo hắn về phía mình. Lực lượng này, không lẽ đại ca của người là... Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó thì Thụy Tư Mạn như nhớ ra điều gì, sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng. Im lặng đi. Nhưng mà Thụy Tư Mạn chỉ mới nói được một nửa thì Thụy Đức Lạp Áo đã đem hắn ném vào trong nội thiên địa của mình, không để cho hắn nói thêm gì nữa. Cách chương.